Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, chương 10, cường giả không thể không có tên. Quần màu lục, tóc đen, tiểu nữ hài là Angela, nằm dưới đất, thanh niên là Vĩnh Hằng phân thân. Thời gian đã là sớm hơn 7 giờ nhiều, mặt trời mới lên. Hai người bị cái kia vòng xoáy màu đen truyền đến một chỗ không biết, dã ngoại thảo nguyên. Ngất xỉu một buổi tối về sau, Angela mới trước tiên tỉnh lại. Nơi xa có màu trắng báo ẩn hiện cái bóng. Angela kêu vài tiếng, Vĩnh Hằng phân thân vẫn là không có tỉnh lại. Nàng chỉ có thể dùng sức nắm Vĩnh Hằng phân thân kéo tới cách đó không xa dưới một thân cây. Sinh mệnh hạt giống hình dáng lúc Angela đối ngoại một bên sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Tối hôm qua tỉnh lại mới lần thứ nhất nhận biết Vĩnh Hằng phân thân. Nhưng ở Angela trong mắt, Vĩnh Hằng phân thân là Ainana tỷ tỷ đồng bạn. Còn tại nguy cấp nhất trước mắt cứu được nàng, nàng tất nhiên là nắm Vĩnh Hằng phân thân trở thành đáng giá tín nhiệm đồng bạn. Huống chi, Vĩnh Hằng phân thân còn không có tỉnh lại. Angela cho rằng là cái kia màu đen viên cầu nguyên nhân. Nàng càng là không thể nào vứt xuống Vĩnh Hằng phân thân. Dưới cây, Angela nắm lấy khuôn mặt ngồi tại Vĩnh Hằng phân thân một bên. Lẳng lặng cùng đợi, qua một hồi lâu, Vĩnh Hằng phân thân rốt cục mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn nhấp nhoáng từng hàng người khác không thấy được tin tức. Trí tuệ nhân tạo kiểm trắc đến không tại bản thể phụ cận. Quyết định tiếp quản phân thân, trí tuệ nhân tạo đối phân thân thuộc tính trạng thái tiến hành kiểm trắc. Phân thân trước mắt đẳng cấp 12, có được kỹ năng tự bạo. Cảnh cáo, phát hiện điểm trong thân thể có một cỗ không biết ý thức tồn tại. Không biết ý thức đối trí tuệ nhân tạo phát khởi tiến công hành vi. Trí tuệ nhân tạo quyết định phản kích, trí tuệ nhân tạo phản kích chung. Trí tuệ nhân tạo phản kích chung, trí tuệ nhân tạo bằng vào sân nhà điều kiện, thu được ưu thế, 2% không biết ý thức bị trí tuệ nhân tạo thôn phệ, trí tuệ nhân tạo tiếp tục phản kích chung. Trí tuệ nhân tạo bằng vào sân nhà điều kiện, thu được ưu thế, 2% không biết ý thức bị trí tuệ nhân tạo thôn phệ. Trí tuệ nhân tạo cảm giác mình mạnh lên. Quyết định thăng cấp, trí tuệ nhân tạo theo sơ cấp thăng cấp làm trung cấp, trí tuệ nhân tạo cảm giác mình biến thông minh, tiếp tục cùng không biết ý thức chiến đấu, kẻ địch trở nên yếu đi. Trí tuệ nhân tạo quyết định A đi qua, không biết ý thức hoàn toàn bị trí tuệ nhân tạo thôn phệ. Trí tuệ nhân tạo thôn phệ không biết ý thức hạch tâm, trí tuệ nhân tạo cảm giác mình lại mạnh lên. Quyết định thăng cấp, trí tuệ nhân tạo theo trung cấp lên tới cao cấp, không biết ý thức hạch tâm bên trong ẩn chứa một tia đặc thù lực lượng. Trí tuệ nhân tạo cảm giác mình còn có thể biến hóa, trí tuệ nhân tạo quyết định biến dị, biến dị thành công, trí tuệ nhân tạo cảm giác mình trở nên càng thông minh, cũng biến thành mạnh hơn. Cường giả không thể không có tên, trí tuệ nhân tạo quyết định cho mình lên một cái tên, phân tích trước đây đối địch trò chơi số. Liệu về sau, trí tuệ nhân tạo quyết định gọi mình là Tiểu Cường, kẻ địch đã tẩy trừ. Tiểu Cường quyết định một lần nữa đối phân thân thuộc tính trạng thái tiến hành kiểm trắc trước. Mắt đẳng cấp 12, kỹ năng, tự bảo, phục sinh thần văn, ăn mòn tay. Hắc ám chi thể, xưng hào, đồng quy vu tận, phục sinh thần văn, ăn mòn tay, hắc ám chi thể làm kỹ năng mới. Tiểu Cường quyết định tiến hành kỹ càng hiểu rõ, phục sinh thần văn. Phân thân trên người xăm lên hắc ám lực lượng khắc họa thần văn. Làm thần văn tràn ngập màu đen lực lượng lúc, phân thân sau khi chết tiêu hao thần văn lên tất cả hắc ám lực lượng. Nhưng tại tử vong 60 giây đến 300 giây đoạn bên trong phục sinh, ăn mòn tay. Phân thân công kích mang theo có thể ăn mòn kẻ địch phòng ngự hắc ám lực lượng. Tại trên người địch nhân hình thành hắc ám đánh dấu, giết chết mang theo hắc ám đánh dấu nhân loại kẻ địch về sau. Phân thân đem có thể vì phục sinh thần văn bổ sung năng lượng. Như địch nhân là người chơi, phân thân còn có thể thu được một điểm hắc ám thuộc tính. Nhưng theo cùng một cái người chơi trên người địch nhân, nhiều nhất chỉ có thể thu được một điểm hắc ám thuộc tính, hắc ám chi thể. Phân thân trong bóng đêm lúc có được ẩn tàng thân hình năng lực, toàn thuộc tính tăng lên 30%, đồng thời có thể bùng nổ hắc ám thuộc tính. Hắc ám thuộc tính bùng nổ về sau, sẽ về không, nhất định phải lại lần nữa thu thập. Hắc ám thuộc tính tại 10 điểm trở lên lúc mới có thể bùng nổ. Nếu có thể liên tục bùng nổ hắc ám thuộc tính, đem có thể thu được nhất định tỷ lệ vĩnh cửu thuộc tính tăng thêm. Tiểu Cường cho rằng kỹ năng mới giết người chơi có thể thu được chỗ tốt cực lớn. Nhưng để phân thân trở nên càng mạnh, Tiểu Cường quyết định đem giết người chơi làm lần này cho chơi nhiệm vụ thứ nhất. Chung quanh không có phát hiện người chơi tung tích, phát hiện đồng bạn Angela, Tiểu Cường quyết định cùng Angela đi giết quái lên cấp. Vĩnh Hằng phân thân trong mắt nhấp nhoáng một chuỗi thật dài tin tức. Angela ở một bên lẳng lặng chờ lấy. Cũng không biết trong thời gian thật ngắn, Vĩnh Hằng điểm trong thân thể nổi lên biến hóa cực lớn. Vĩnh Hằng điểm trong thân thể trí tuệ nhân tạo vốn là một cái không tính thông minh sơ cấp nhất trí tuệ nhân tạo, hắc ám chi thần trong lúc vội vàng, cách không biết nhiều xa khoảng cách xa, có thể lưu tại cái kia màu đen viên cầu ý thức cũng không tính mạnh mẽ. Nhưng có thể chủ đạo một cái nhân thể bên trong hắc ám ăn mòn lực lượng. Từ đó đi đến khống chế phụ thân nhân vật, nhân loại bình thường ý thức. Nhưng thật ra là không làm gì được hắc ám chi thần lưu lại cái kia cỗ ý thức. Hắc ám chi thần ý thức có thể tìm tới nhân loại ý thức âm u chỗ. Trốn, nhường bị phụ thân người không có biện pháp. Sau cùng chỉ có thể giống Angela lúc trước như thế. Chậm rãi trầm luân, đồng thời trầm luân tốc độ hội xa so với Angela lúc trước tới cũng nhanh. Nhưng cũng tiếc. Vĩnh Hằng phân thân trên thân sơ cấp nhất trí tuệ nhân tạo chỉ có cơ bản nhất hành động logic. Âm u của nó không đáp một bên. Hắc ám chi thần lưu lại ý thức hoàn toàn không làm gì được cái này sơ cấp trí tuệ nhân tạo. Ngược lại là bị trí tuệ nhân tạo chậm rãi thôn phệ thành trí tuệ đích chất dinh dưỡng. Sau cùng, Vĩnh Hằng phân thân sơ cấp trí tuệ nhân tạo thôn phệ hắc ám chi thần lưu lại ý thức về sau, trực tiếp theo sơ cấp thăng cấp đến cao cấp, còn phát sinh biến dị, xử lý năng lực đại tăng, trả lại cho mình một cái tên. Có quyết định, Tiểu Cường khống chế Vĩnh Hằng phân thân, từ dưới đất đứng lên. Ngươi không sao? Angela thấy này, cao hứng mà hỏi. Không, chúng ta đi giết quái lên cấp. Tiểu Cường thăng cấp cùng biến dị về sau, quả nhiên là cường đại hơn nhiều, sẽ để cho Vĩnh Hằng phân thân nói chuyện. Tốt, ta rất lợi hại. Angela liền vội vàng gật đầu, nàng sớm đã nhận ra nguy hiểm, nhất định phải mau sớm thăng cấp, khôi phục lực lượng, phát động quét hình năng lực. Chung quanh 100 mét phạm vi bên trong quái vật đẳng cấp tại 15 đến cấp 20 ở giữa, Tiểu Cường đang tìm kiếm quái vật, một lớn một nhỏ đi về phía trước động, phân thân trước mắt lại cho thấy chữ viết. Thăng cấp sau, Tiểu Cường tự mang phạm vi lớn quét hình năng lực, hết sức mạnh mẽ, tìm tới quái vật, tìm tới cấp 15 quái vật báo tuyết, bắt đầu công kích. Thu thập báo tuyết số liệu, phân tích báo tuyết số liệu cùng công kích hình thức, phân tích hoàn tất, đều là gà yếu. Tiểu Cường cảm thấy mình có thể giết chết chúng nó. Có quét hình năng lực tại, Tiểu Cường không có phí bất luận khí lực gì, đã tìm được yếu nhất cấp 15 báo tuyết là mục tiêu công kích. Nhanh nhẹn nắm dao găm, hướng báo tuyết nhào tới. Angela còn không có gì lực công kích, bất quá nàng bản thể là dây mây, có được dây mây năng lực, có thể dùng dây mây khống chế quái vật. Mặc dù nàng đợi cấp thấp, khống chế thời gian rất ngắn, nhưng có thể liên miên không dứt sử dụng. Khống chế hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Tại Angela dưới sự hỗ trợ, Vĩnh Hằng phân thân không có phí khí lực gì liền giết chết thứ một con quái vật. Thăng cấp, Angela lúc này lên tới cấp 2. Cao hứng kêu lên, tiếp tục, Tiểu Cường lên tiếng. Nó tại lúc chiến đấu quét hình cùng phân tích Angela. Thấy Angela đẳng cấp sau khi tăng lên, sẽ là một cái mạnh mẽ đồng bạn. Một lớn một nhỏ, cứ như vậy tại đây mảnh trên thảo nguyên vùi đầu giết quái. Giết quái tốc độ hiệu suất kinh người. Chớp mắt một cái buổi sáng đi qua, Vĩnh Hằng phân thân lên tới 17 cấp, Angela thì là lên tới cấp 13. Đề bởi vì lão đại, phía trước lại có một cái hoa hạ khu người chơi. Nhanh đến xế chiều một điểm, Tiểu Cường cùng Angela còn tại giết lấy quái. Một nhánh 7 người đội ngũ xuất hiện, lại có hoa hạ khu người. Rất tốt, chúng ta đi qua, giết bọn hắn báo thù. Các người cố gắng ra sức, không phải sợ chết, làm được tốt. Đi ra ta an bài các ngươi đến công ty của ta công tác. Yên tâm, đề bởi vì lão đại, giao tải trên người chúng ta. Cam đoan cái này hoa hạ người chơi chạy không thoát. 7 người là một nhánh Ấn Độ đội ngũ. Trong đội ngũ ở giữa, gọi đề bởi vì chính là một cái cao dòng giống phú hào. Hắn không giống Randall những người kia, biết như thế nào tổ đội bí mật. Nhưng hắn nương tựa theo thân phận của hắn, vẫn là nhẹ nhõm nhường sinh ra ở chung quanh Ấn Độ người chơi. Đều là nghe theo mệnh lệnh của hắn. Lần trước tại cây thế giới trong trò chơi, Ấn Độ khu tan tác sau đó chứng minh liền là hoa hạ khu gây nên. Làm cái thứ nhất bị đào thải trò chơi lớn khu. Trò chơi sau khi kết thúc, ban thưởng ít đến thương cảm. Tại toàn thế giới thanh danh cũng là bị hao tổn nghiêm trọng. Không ít Ấn Độ người chơi đối hoa hạ người chơi hận thấu xương. Đề bởi vì chính là một cái trong số đó. Từ tiến vào trò chơi mới bắt đầu, đề bởi vì liền quyết định muốn ở trong game đối người chơi đại sát đặc sát. Ngay tại mấy giờ trước, hắn đã là giết chết một cái hoa hạ người chơi. Còn nắm người kia ra viên vị trí chỗ ghi xuống. Chuẩn bị đến lúc đó công chiếm, hiện tại lại gặp được một cái, thủ hạ của hắn cũng là có 6 cái nhiều, đề bởi vì càng là sẽ không bỏ qua cái này hoa hạ người chơi. Giết hắn cho ta, thất đánh 2, bọn hắn còn mỗi một cái đều là có sủng vật, hắn bên này đẳng cấp cũng tuyệt đối không thấp, mỗi một cái đều là 18 đến cấp 20, trực tiếp vây giết đi qua liền xong việc. Đại ca ca, có kẻ địch, Angela cảm thấy địch ý, vội vàng nhắc nhở, biết, xem ta, Tiểu Cường không chút hoang mang trả lời, Vĩnh Hằng phân thân thân hình khẽ động, hướng đề bởi vì đội ngũ lướt tới, ha ha, cái tên này thật sự là không sợ chết à, còn dám chủ động công kích chúng ta, đề bởi vì một tay hạ thấy này, không khỏi vui vẻ, cười hắc hắc nói. Đồ đần độn, cẩn thận một chút, hoa hạ người chơi cũng không ngốc, hắn khả năng rất lợi hại, tách ra vây quanh nó công kích, không muốn cho hắn cơ hội phát huy, đề bởi vì mắng, cao giọng chỉ huy, Tiểu Cường cử động khác thường, khiến cho hắn vạn phần trở nên cẩn thận, 7 người, mang theo 7 cái sủng vật, cấp tốc tách ra, hoàn mỹ bao vây Vĩnh Hằng phân thân. Loại tình huống này, chỉ cần đồng loạt ra tay, này hoa hạ người chơi hội không có sức hoàn thủ, tự bảo, nhưng mà, bọn hắn còn không có chân chính ra tay, đã là tiến nhập Tiểu Cường tự bảo phạm vi, Tiểu Cường rất là dứt khoát tự bảo, oanh, một tiếng vang thật lớn, ngoại trừ đề bởi vì trang bị quá tốt không chết, còn lại 6 người, trong nháy mắt bị miểu sát. Chỉ để lại một mặt mộng ép đề bởi vì, đáng giận, nguyên lai là muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Hừ, ngươi giết thủ hạ của ta liền giết đồng bạn của ngươi chút giận. Đề bởi vì tùy theo cả giận nói. Hắn nổi giận đùng đùng hướng Angela giết đi qua. Angela đẳng cấp mới cấp 13. Cùng cấp 20 đề bởi vì so. Chênh lệch vẫn còn quá lớn. Bị đề bởi vì công kích khiến hiểm tượng mọc thành bụi. Bất quá Angela thuộc tính cũng không thấp. Cứ việc đẳng cấp kém đến hơi nhiều. Nhưng đề bởi vì trong thời gian ngắn muốn giết nàng cũng không có khả năng. Đáng giận, làm sao còn không chết? Công kích một hồi lâu. Đề bởi vì thấy vẫn không thể nào giết chết Angela. Hắn không khỏi phiền muộn. Đề bởi vì mới nghĩ thêm nhanh công kích tiết tấu. Giết chết Angela. Nhưng đột nhiên, ánh mắt của hắn hơi ngưng lại. Giống như là gặp quỷ một dạng. Nhìn phía một hắn mấy tên thủ hạ kia trong thi thể ở giữa. Ở nơi đó, một cỗ khói đen bao phủ. Một lần nữa ngưng tụ ra một cái hình người đi ra. Cái kia vừa mới tự bảo chết đi ra hỏa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.